Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 10, nhân vật phản diện Yander, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cậu lại đến đây? Lời của Dung Hoàng chưa kịp nói ra đã bị Đàng Nguyệt đi tới chặn lại. Dung Hoàng vẫn duy trì nhân vật. Tôi chỉ là một người tàn tật phải ngồi trên xe lăn, khi đi cũng bị người ta đẩy. Ngồi vững như Thái Sơn trên xe lăn, tôi chỉ cảm thấy nơi này khá thú vị. Dung Hoàng trợn mắt, ngẫu nhiên đưa ra một lý do. Đàng Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc nhìn Dung Hoàng, ngồi trên xe lăn còn không yên ổn như vậy. Cô ấy liếc nhìn Đường Tiễn và Tần Hu, trực tiếp đi thẳng về phía Dung Hoàng. Đi, tôi đưa cậu trở về. Dung Hoàng làm bộ ngoan ngoãn, đặt hai tay lên đầu gối, ưỡn N, G, Ự, C nói. Được rồi, cảm ơn Nguyệt Nguyệt. Đàng Nguyệt bị Dung Hoàng gọi mà mặt mo đỏ bừng, đá một cước vào Tần Hu đang muốn cản đường, đẩy Dung Hoàng ra khỏi phòng dụng cụ. Xong rồi, lần này nhất định bị bầm chân rồi. Tần Hu kéo ống quần lên, nhìn kỹ hơn. Đường Tiễn ghét nhất bộ dạng nhu nhược của Tần Hu, lại tặng thêm một cước. Tần Hu cười một tiếng, không để trong lòng chút nào. Anh Đường, anh nhường đường một chút, để em xem bên trong đó có gì thú vị. Vừa rồi mấy tên học giỏi đó nói chỗ này khá thú vị, cậu ta muốn xem ở trong đó có gì vui. Phòng dụng cụ không phải chỉ để dụng cụ thể thao thôi sao? Đường Tiễn nhấc chân cản Tần Hu muốn chen vào phòng dụng cụ, hất cằm. Đi, chúng ta đi đánh một trận. Nói xong, cũng không đợi Tần Hu mở miệng, hắn trực tiếp móc tay ôm cổ Tần Hu, dẫn cậu ta rời khỏi cửa phòng dụng cụ. Ôi, anh Đường, xin anh nhẹ nhàng một chút, cổ em sắp gãy rồi. Đường Tiễn vẫn bất động, dẫn Tần Hu đến sân bóng rổ. Cúi xuống nhặt quả bóng rổ, trong đầu Đường Tiễn hiện lên cảnh tượng vừa nhìn thấy. Một cây vợt cầu lông bị vỡ thành nhiều mảnh nằm trên mặt đất. Đường Tiễn giật môi dưới, con ngươi đen như mực có cái gì đó chợt lóe lên. Hắn cởi áo khoác đồng phục, chỉ mặc áo sơ mi, tiện tay ném sang một bên, chân dài bước vào sân bóng rổ. Lúc sắp tan học, Dung Hoàng nghe thấy Đàng Nguyệt đang cúi đầu lẩm bẩm cái gì đó. Đàng Nguyệt là một học sinh kém, trong lớp không ngủ thì cũng là chơi điện thoại. Lúc này, Đàng Nguyệt đang cầm điện thoại trong tay, đầu gần như muốn đập xuống bàn. Dung Hoàng nhìn giáo viên đang giảng thiên thư trên bục, đau đầu nhìn đi nơi khác, lặng lẽ meo meo di chuyển cơ thể về hướng Đàng Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, cậu đang làm gì vậy? Đàng Nguyệt giật mình, nếu không phải nhìn thấy người đang nói là Dung Hoàng, cô ấy kém chút nữa phanh lại, vung đờ, em về phía trước. Lướt diễn đàn, Đàng Nguyệt thu tay lại, giải thích, đồng thời đưa màn hình điện thoại về phía Dung Hoàng. Dung Hoàng chớp mắt. Bức ảnh trong bài viết chính là anh em bảy sắc cầu vồng trước đó, sưng mặt sưng mũi, Dung Hoàng chỉ nhìn thoáng qua là có thể nhận ra họ. Dung Hoàng không ngờ chuyện này lại bị mọi người biết đến. Nhưng cũng tốt thôi, đoán chừng Bồng Duyệt thấy được sẽ tức muốn chết. Bình thường mấy thằng cha này hận không thể nâng Bồng Duyệt lên tận trời, tôi đã sớm nhìn họ không vừa mắt. Đàng Nguyệt lẩm bẩm, cũng không biết là người tốt nào làm việc tốt mà không để lại tên tuổi. Ỷ vào việc học giỏi là không được rồi. Tiểu Hoàng Hoàng, tôi nhớ cậu luôn là người đứng nhất, phải không? Dung Hoàng, phủ nhận 3 lần liên tiếp. Ta không phải, ta không có, ngươi nói mò rồi. Dung Hoàng ra vẻ sầu lo thở dài, một tay ôm trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, từ khi gặp tai nạn ô tô. Tôi cảm thấy đầu óc mình có vấn đề gì đó. Nghe xong, Đàng Nguyệt nhanh chóng an ủi cô. Không sao đâu, không sao đâu. Cậu vốn thông minh mà, nhắm mắt lại cũng có thể đứng nhất trong kỳ thi. Dung Hoàng càng lo lắng hơn. Giống như, đại khái, có lẽ không thể đâu. Cách chương.